Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2172, vũ trụ chí tôn, vực ngoại ba vương không có tới, lẽ nào ngày đó thả chính là lời nói suông? Đừng đùa, hiện tại hỏa giới thành có hỏa nguyên bá tọa chấn, vực ngoại ma vương sợ là sớm bị hỏa nguyên báo uy danh sợ hãi đến trốn xa nơi đây, ha ha. Nói cũng là, có người nói lần này đại hội đấu giá, đến rồi một ít hỏa phần thiên tuyệt đại thiên kiêu, đến thời điểm thật muốn chứng kiến phong thái. Hiện tại sàn bán đấu giá phi thường náo nhiệt, tới tham gia tu sĩ quá nhiều, đại năng cường giả đều đếm không xuể. Thậm chí mơ hồ có khủng bố gợn sóng thẩm thấu ra, khẳng định có hỏa phần thiên đại nhân vật cản tới tham gia đấu giá. Thậm chí lần này đại hội đấu giá mở ra thời gian vượt qua bốn phía người dự liệu, bởi vì chậm chạp không có bắt đầu đấu giá. Mơ hồ có một ít tin tức truyền tới, buổi đấu giá mơ hồ xuất hiện một tôn không thể nào tưởng tượng được bảo vật, dẫn đến thời gian chậm lại. Tình cảnh này để một vài đại nhân vật đều biến sắc. Đại hội đấu giá khẳng định xuất hiện ghê gớm bảo vật, vô cùng có khả năng là nghịch thiên chi vật. Hiện tại chậm lại đấu giá, khẳng định đang đợi hỏa phần thiên uy hiếp bắt hoang đại nhân vật tới rồi. Ầm ầm, hỏa giới thành trong nháy mắt lan truyền ra khủng bố khí lưu, chấn động trên trời dưới đất, làm cả hỏa giới thành đều đang run rẩy. Tựa hồ là hỏa phần thiên một phương vũ trụ uy thế mà xuống. Đạo lăng đang ngồi ở một cái bên trong bao xương, nhận ra được luồng hơi thở này sau, trong mắt của hắn phút chốc mở, bởi ý dung thập giới, đạo lăng rất rõ ràng loại khí tức này. Loại khí tức này một khi bạo phát, đủ để điều động phương viên này vô tận vũ trụ lực lượng đối kháng cường địch. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc xuống, lần này đại hội đấu giá dị biến, vô cùng có khả năng dẫn đến kế hoạch của hắn xuất hiện rất lớn biến số. Hy vọng không muốn quá tệ, đạo lăng hít sâu một cái. Cùng toàn trường người cách làm như thế, Diêu nhìn ra ngoài, nhìn thấy một phương ngũ sắc sặc sỡ thần hỏa thế giới đang thiêu đốt, bức ép người linh hồn run rẩy, muốn thần phục. Ngũ sắc sặc sỡ thần hỏa thế giới bên trong, mơ hồ có một cái nguy nga cái bóng, hai con mắt phẳng phất hai vòng màu tím đại nhật, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, bắn ra hỏa diễm lệnh vũ trụ thời không đều muốn đổ nát. Thật là khủng khiếp, đạo lăng đều tê cả da đầu. Loại khí thế này cố nhiên cùng hầu ca, viêm tộc đại năng so ra chênh lệch không nhỏ, nhưng là loại khí tức này quá mạnh mẽ, quả thực như là một vị vũ trụ chi chủ ở bạo phát uy thế ngập trời. Gặp qua đại trưởng lão, hỏa nguyên bá không dám thất lễ, chớp mắt đi ra ngoài chào. Đây chính là hỏa tộc đại trưởng lão, uy hiếp cửu tuyệt thiên vũ trụ chí tôn. Cái gì? Hỏa tộc đại trưởng lão dĩ nhiên đến rồi. Trời ạ, đây chính là một vị vũ trụ chí tôn. Chúng ta hỏa phần thiên mới có mấy vị vũ trụ chí tôn a? Xem ra đại hội đấu giá xuất hiện biến cục, tất nhiên có kinh thế bảo vật xuất hiện, bằng không chắc chắn sẽ không kinh động cường giả loại này. Hỏa tộc đại trưởng lão hiện tại nhưng là hỏa nguyên bá sư tôn, quần hùng run rẩy. Hơn nữa tục truyền nghe hỏa tộc đại trưởng lão đi vào vũ trụ chí tôn cảnh giới đã hơn vạn năm, hắn tu hành tất nhiên sâu không lường được, trời biết hiện tại bước vào cảnh giới cỡ nào. Hơn nữa lần này đại hội đấu giá có thể không chỉ là đến rồi hắn một vị đại nhân vật lập tức, mà đến cường giả cũng không kém hỏa tộc đại trưởng lão bao nhiêu. Mạnh nhất cổ trận khu vực bên cạnh có đại trận mở ra, cuồn cuộn ra cuồn cuộn như giang hải cái thế yêu khí, kinh sợ ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rơi xuống. Liên miên tinh không sụp nứt. Đây là bị một cái bóng căng nứt. Đây là một cái nguy nga như cự sơn. Đầu lâu chọc vào vực ngoại tinh không vô thượng cường giả tràn ngập thông thiên yêu khí. Mạnh mẽ làm người run. Không được, thiên yêu giới cường giả đến rồi. Đáng ghét, thiên yêu giới cường giả tới rồi. Khẳng định là đến tranh cướp chí bảo. Nhưng là làm vũ trụ tinh không mở vẫn khủng bố con mắt chi khắc. Toàn trường run rẩy, nói chuyện cường giả đều run rẩy, không dám ở ngôn ngữ. Trong mắt của hắn quá kinh người, như là thiên yêu chi nhãn ở mở đóng. Nội hàm vô cùng vô tận yêu khí, như là một cái bầy yêu thế giới ở vận chuyển, uy hiếp toàn bộ hỏa giới thành. Hóa ra là thiên nhãn long tộc chủ tự thân tới. Ta hỏa phần thiên thực sự là rồng đến nhà tôm a, hỏa tộc đại trưởng lão cười nhạt. Điều này làm cho đạo lăng có chút thất sắc. Thiên nhãn long là thập đại thiên thú bên trong thiên nhãn long. Hắn không nghĩ tới sẽ ở cửu tuyệt thiên gặp phải thập đại thiên thú. Hơn nữa thiên nhãn long tu hành đến cao thâm như vậy, cảnh giới khó lường. Điều này làm cho đạo lăng vạn phần giật mình. Hơn nữa thiên nhãn long ở thập đại thiên thú bên trong được xưng là mạnh nhất. Chân long cùng thần hoàng ngoại trừ, chúng nó là chí tôn sinh linh. Mà thiên nhãn long được xưng nắm giữ chân long huyết thống, nghịch thiên thiên nhãn long sức chiến đấu giống như là chân long. Đây tuyệt đối là một tôn yêu đạo cự phách, để đạo lăng đều mở mang tầm mắt. Hỏa nguyên bá sắc mặt có chút âm trầm. Thiên nhãn long hung hăng mang đến, sợ là đối này vật nhất định muốn lấy được. Rốt cuộc lâm thời xuất hiện chí bảo đối với yêu tộc quá trọng yếu. Không trách thiên yêu giới đến nhanh như vậy. Thiên nhãn long khẽ vuốt cằm, cất bước đi vào. Trong mắt của hắn quá kinh người. Chỉ có điều sau khi đi vào, con mắt mơ hồ tập trung đạo lăng. Đạo lăng mặt danh dùng mình một cái, không biết xảy ra vấn đề gì, bị vị này yêu đạo cự phách chú ý tới. Chủ yếu là hắn thiên nhãn quá mạnh mẽ, thấy rõ vạn vật. Nếu là đạo lăng đem đại đạo thiên nhãn tu luyện được, khẳng định không kém gì nó thiên nhãn. Lão tổ, có vấn đề gì à? Thiên nhãn long một mạch tộc chủ cũng không phải là chỉ đến rồi hắn một cái, bên cạnh còn theo năm đại cường giả. Những thứ này đều là thiên nhãn long tộc chủ thủ hạ cường giả, ở thiên yêu giới uy danh hiển hách. Không biết vì sao, người này cho ta một loại phi thường đặc thù cảm giác. Thiên nhãn long tộc chủ cũng nói không chừng, nội tâm phi thường nghi hoặc. A-di-đà-phật, lão nạp đến muộn một bước. Bỗng nhiên, một trận lại một trận vang dội mà lại xa xưa Phật âm cuồn cuộn mà tới, lan truyền vô tận tinh không. Cuồn cuộn mà đến, Phật môn vô thượng truyền âm thuật. Thiên nhãn long tộc chủ con mắt sắc bén, trong lúc đóng mở thần quang ngập trời, yêu khí dâng trào, hắn mơ hồ thấy rõ đến, vô tận không gian bên ngoài, một vị người mặc áo cà sa cổ tăng ở trong vũ trụ cất bước. Hắn bây giờ cách hỏa giới thành còn vạn phần xa xôi, thế nhưng vị này Phật môn cường giả quá kinh người, lấy sóng âm truyền âm. Đồng thời cất bước quét ngang đường hầm thời không, một bước một thiên địa, tốc độ quả thực là quá khủng bố. Một đám lão gia hỏa thực sự là quá mạnh mẽ, đạo lăng cũng mơ hồ lấy đại đạo thiên nhãn thấy rõ đến một ít hình ảnh. Lão hòa thượng thực lực thông thiên triệt địa, căn bản không nhìn ra chút nào sâu cạn. Thiên Phật giới đến rồi. Hỏa giới thành một ít nguyên cư dân sợ mất mật. Chuyện này quả thật là phong vân tụ hội. Bọn họ ba vị nhưng là uy chấn cửu tuyệt thiên tồn tại, đều có thực lực có thể đại biểu từng người vũ trụ. nhưng là hiện tại đều đến tham dự lần này đại hội đấu giá. Cái này lão hòa thượng thân thể trình độ cực kỳ kinh người. Chẳng lẽ tu luyện trưởng lục kim thân? Đạo lăng mơ hồ nhận ra được lão hòa thượng trong cơ thể ẩn núp tinh lực lực lượng. Quá mênh mông, Phật môn vô thượng tuyệt học, trưởng lục kim thân, từ xưa truyền xuống, uy chấn vũ trụ hồng hoang. Bất quá làm vô lượng đại đế khai sáng vô lượng kim thân xuất hiện, đủ để cùng trưởng lục kim thân tranh đấu. Tiểu hữu cùng Phật môn hữu duyên, rảnh rỗi không ngại đến Phật môn đi một vòng. Lão hòa thượng mắt thần như điện, một chút đều hiểu rõ đạo lăng thân thể. Đương nhiên đạo lăng lấy thiên sư pháp che lại, hỏa tộc đại trưởng lão đều không có phát hiện hắn. Nhưng là đạo lăng từng chiếm được Phật môn đại thần thông, có vô cực Phật châu chấn thủ linh hồn. Hắn cùng Phật môn hiện tại có thể nói có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lão hòa thượng có thể cảm giác được đạo lăng hắn không ngoại lệ, cung kính truyền âm đi qua, không dám thất lễ. Đạo lăng sau lưng mơ hồ đổ mồ hôi, mới vừa tới trong này liền bị hai cái vô thượng cường giả tập trung, không biết là tốt hay xấu. Hết chương.